Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2867. Chương 2867. Xuất quan. Rốt cục luyện thành, bây giờ Tử Kim Phượng Hoàng. Tại thực lực của ta tất nhiên không nhỏ tăng phúc, lại đến phía trên đi củng cố một chút, cũng kém không nhiều có thể ra ngoài. Bạch Vũ Triết Thu Công đứng dậy, trong lòng âm thầm tính toán, dùng hắn thực lực hôm nay, nếu như xâm nhập Huyền Ngọc Tông trước đó bố trí cái chủng loại kia trận doanh. Bạch Vũ Triết cảm thấy mình chạy thoát hy vọng y nguyên không thế nào lớn. Tối đa cũng liền hai thành nắm chắc đi. Nhưng là, hết thảy cũng chờ hắn sau khi trở về lại nói. Chủ ý đã định, Bạch Vũ Triết đem Tiểu Hỏa Long cùng Kim Hoa Ngân Xà Triệu trở về. Sau đó phi thăng mà lên, tìm tới trước đó cái kia cửa vào, bắt đầu đem kia ẩn tàng trận pháp câu động ra. Nửa giờ sau đó, phía trên đại địa lần nữa chấn động, bất quá không có lần thứ nhất nghiêm trọng như vậy, dù sao lúc ấy là vô số năm đều không có mở ra. Rất nhiều nơi đều tự nhiên mà thành bị nối liền cùng một chỗ. Mở ra thời điểm rất nhiều nơi là bị cưỡng ép mở ra. Mà lần này tự nhiên sẽ không lại náo ra loại kia động tĩnh. Trên không kia hai khối nặng nề vô cùng phiến đá chậm rãi hướng hai bên thối lui. Bạch Vũ Triết nhanh chóng liền xông ra ngoài. Đến phía trên, mấy phút sau đó, lại tự động khép kín. Bạch Vũ Triết đi trước giường đá bên kia lần nữa tu luyện mấy tháng. Sau đó lại đến Cửu Long Thần Đồ đi lĩnh hội một đoạn thời gian. Cảm giác chính mình lại tiếp tục tu luyện, tiến bộ cũng không thể nhanh như vậy, sau đó mới dự định xuất quan. Đồng thời hắn cũng lo lắng lấy hẳn là làm sao trở lại thần tàng chi địa đi. Trong này cái truyền tống trận kia cũng là cố định truyền tống. Trừ truyền đến bên ngoài, địa phương khác đều đi không được. Nếu như mình bố trí một cái truyền tống trận, kia so sánh tốn thời gian, cũng cần đại lượng tài nguyên nện vào đi. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết quyết định muốn rời khỏi thời điểm, liền đi Ngọc Linh Sơn Mạch. Tại Mê Huyễn Thâm Uyên phụ cận, cũng có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, chẳng qua hiện nay khẳng định đã bị Thiên Ma Đại Lục phát hiện. Hắn muốn trở về, đoán chừng chỉ có thể xông vào. Về phần bị phát hiện, thế thì cũng không quan trọng, muốn truyền tống đến thần tàng chi địa đi. Hai mảnh đại lục chung vào một chỗ, cũng chỉ có Bạch Vũ Triết một người có cái này quyền hạn. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết rời đi Thần Long Sơn. Hắn vẫn không có dự định mục tiêu thứ nhất liền định tại Huyền Ngọc Tông. Bởi vì hắn không biết bây giờ là cái gì tình huống. Cũng không có tính toán đến hỏi Hồng Khánh Lân. Hắn chỉ cần đi trước những tông môn khác thăm dò một chút. Đại khái là rõ ràng. Khoảng cách Thần Long Sơn gần nhất chính là Thiên Kiếm Môn. Cái này lúc trước đại lục ở bên trên duy hai đỉnh tiêm tông môn. Trước đó đã bị Bạch Vũ Triết phá hư một lần. Bây giờ có hay không chữa trị Bạch Vũ Triết không rõ ràng. Hắn trực tiếp liền lựa chọn khoảng cách này gần nhất. Đi trước nhìn một chút lại nói. Mà bây giờ Thiên Kiếm Môn đúng là chữa trị. Tông môn trụ sở những kiến trúc kia đã lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đừng nói là Thiên Kiếm Môn, cho dù là bị phá hư nhất triệt để Hỏa Vân Tông bây giờ cũng tại trùng kiến. Hai địa phương này có thể trở thành đỉnh tiêm tông môn. Cùng bọn hắn tông môn trụ sở cũng có nhất định quan hệ. Thiên Ma Đại Lục tự nhiên sẽ không để lấy mặc kệ. Chỉ bất quá bây giờ mới lối kiến trúc cùng ban đầu thời điểm khác biệt. Thiên Ma Đại Lục người không có khả năng tiếp tục dựa theo Thiên Kiếm Môn phong cách. Mà lại nơi đây tương lai cũng sẽ không lại gọi Thiên Kiếm Môn. Hỏa Ân Tông những tên này, về phần đến cùng tên gọi là gì, trước mắt còn không có xác định. Tông môn trận pháp bảo vệ cũng đã sơ bộ hoàn thành. Cùng những tông môn này nguyên bản kia tích lũy vô số tuế nguyệt cũng không cách nào so. Bọn hắn cũng cần chậm rãi tích lũy, chớ nói chi là bây giờ đại lục căn bản vẫn chưa ổn định đâu.